sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyệt Tần cô nương, trưởng quầy Minh Nguyệt Các đi đến. Trên tay nâng một cái khay. Cười hì hì nói, đây là ngân phiếu bán thất giai đan dược ngài đặt trong Minh Nguyệt Các 2 tháng trước. Tổng cộng là 1.400 vạn lượng, toàn bộ đều ở trong này. Hắn đem ngân phiếu đặt trước mặt nàng. Lại có hai gã sai vặt đang bưng trên tay hai khay vàng thỏi đi đến. Đặt ngân phiếu ở bên cạnh. Sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra. Đây là mấy ngày hôm trước ngài có nói. Dùng ngân phiếu đổi thành vàng thỏi. Ngài nhìn xem số lượng có đúng hay không? Phương trưởng quầy lại nói. Giản Ngọc Diễn giật mình. Không nghĩ tới trưởng quầy Minh Nguyệt Các cư nhiên sẽ ở phía sau. Đem ngân phiếu lấy ra. Còn đổi thành vàng thỏi. Như thế nào hắn không biết. Đây là chuyện khi nào. Trong lòng nghi hoặc, nhưng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng thẳng ở một bên. Kim sắc dương quang rơi ở trên người hắn, làm cho thân ảnh hắn càng thêm có vẻ cao ngất thon dài. Tần Lạc Y chỉ nhìn thoáng qua, cũng không kiểm kê cẩn thận, cười nói, không cần nhìn, ngươi làm việc, ta yên tâm. Trưởng quầy lui ra, trước khi Phương trưởng quầy đi ra ngoài, hắn liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái. Âm thầm nói thầm, nguyên lai người mỗi tháng luyện chế thất giai đan dược trong kinh thành. Khiến cho thiên đại oanh động cư nhiên là An Bình quận chúa. Chủ tử giấu giếm bọn họ cũng thật kỹ. Vừa rồi, nếu không phải Vu trưởng lão, đột nhiên xuất hiện, để cho hắn đem mấy thứ này đưa vào. Trong lòng hắn thực sự nghi hoặc, hỏi nhiều vài câu, nếu không phải như thế, sợ là vẫn luôn bị giấu. Tay trái Tần Lạc Y cầm một chồng ngân phiếu, tay phải cầm một khối vàng thỏi. Vàng thỏi dưới ánh mặt trời, lấp lánh sáng lên, thập phần mê người, nàng xem lại buông xuống. Thở dài, vàng bạc nhiều đến đâu, cũng là vật chết, không có gì dùng a. Mâu quang cát trưởng môn chợt lóe. Tần Lạc Y rất nhanh liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên tiến lên, đi đến trước mặt hắn, trên mặt cười lộ vẻ chờ mong. Tiền bối, ta biết thiên phú tu luyện của ta không tốt, nhưng ta thực lòng, muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Có lẽ không lâu, ta có thể tìm được một loại phương pháp, làm cho thể chất của ta trở nên thích hợp tu luyện. Giản Ngọc Diễn nhìn nàng, lại nhìn về phía các trưởng môn, trong con ngươi đen u quang chợt lóe, có chút đăm chiêu, các trưởng môn thản nhiên nói, Phiêu Miểu Tông ta không thu nhận phế vật không thể tu luyện. Trên đời này người không thể tu luyện nhiều lắm, ngàn vạn năm qua, ta chưa từng nghe nói qua thể chất ai không thể tu luyện. Đột nhiên trở nên có thể tu luyện, một câu đánh vỡ ảo tưởng của nàng, Tần Lạc Y chưa từ bỏ ý định, cong môi nở nụ cười, trong phượng mâu tràn đầy tự tin ngạo nghễ, tiền bối, người khác có thể không làm được, không có nghĩa là ta làm không được, thể chất bọn họ không tốt, không thích hợp tu luyện. Không thể hấp thu được linh lực trong thiên địa, nhưng ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta có thể tự mình luyện đan, dựa vào linh lực trong đan dược tấn giai. Không dối gạt tiền bối, linh lực hiện tại trong cơ thể ta, đã có thể cùng linh lực trong cơ thể tu sĩ võ sư trung giai đánh đồng. Vẻ mặt các trưởng môn khó lường, không dao động, bàn tay mềm Tần Lạc Y vừa nhấc, xuất ra gần 10 bình ngọc đặt trên bàn án. Hiện tại, ta không chỉ có thể luyện chế thất giai đan dược, thậm chí đan dược cửu giai, thập giai cũng có thể luyện chế. Mấy ngày hôm trước, ta còn thành công luyện chế ra một lò đan dược thập nhất giai. Ta tin tưởng, chỉ cần ta không ngừng luyện ra đan dược cao giai, hấp thu linh lực bên trong, thời điểm làm cho linh lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ. Nhất định có thể tìm được phương pháp giải quyết thể chất hiện tại của ta. Giản Ngọc Diễn há miệng thở dốc, cuối cùng nhắm lại, cái gì cũng chưa nói, chỉ là ánh mắt nhìn Tần Lạc Y càng thêm nóng rực. Hùng sát lại giống như bị sét đánh bình thường, ngốc lăng tại chỗ, cằm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, vẫn bất động như núi. Lão thần các trưởng môn rốt cục chấn kinh, trừng mắt nhìn Tần Lạc Y, vẻ mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu. Hắn mới mở miệng, ngươi có thể luyện chế đan dược thập nhất giai. Trong thanh âm khàn khàn mang theo kích động khác thường, Tần Lạc Y tiến lên phía trước đem một bình đan màu xanh lấy ra nữa. Đưa tới trên tay hắn, Dương giọng nói, phải, đây là cửu âm hoàng tuyền đan mấy ngày hôm trước ta mới luyện chế ra. Cát trưởng môn vươn tay tới đón, vừa đổ ra đan dược, thoáng chốc đồng tử co rụt lại, lãng cười ra tiếng, cửu âm hoàng tuyền đan, quả nhiên là cực phẩm chữa thương, cửu âm hoàng tuyền đan a, nóng bỏng nhìn vẻ mặt Tần Lạc Y tự tin nói, hảo, ngươi đã có quyết tâm tu luyện này, luyện đan thuật lại kinh thế hãi tục như thế, thể chất phế vật, ha ha, ta cũng muốn nhìn xem. Đến tột cùng ngươi có thể đánh vỡ ma chú không thể tu luyện hay không? Ánh mắt Tần Lạc Y sáng ngời, không chớp mắt nhìn hắn, trong lòng kích động vô cùng. Cát trưởng môn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, đã mấy trăm năm qua ta không thu đồ đệ, lần này ngẫu nhiên đi vào Thánh Long Đại Lục, có thể gặp được một kỳ ba như ngươi vậy, coi như chúng ta hữu duyên, hôm nay phá lệ thu ngươi làm đệ tử quan môn. Qua vài ngày nữa, ngươi liền theo ta cùng đi Phiêu Miểu Tông đi. Vẻ mặt Tần Lạc Y kinh hỉ, mặt cười đến vô cùng sáng lạn, hướng về phía Cát trưởng môn hành một đại lễ. Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lại. Ha ha, Cát trưởng môn vỗ tay cười to, không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt sáng ngời hữu thần, sau khi biết Cát trưởng môn chính là người Bồng Lai Tiên Đảo. Giản Ngọc Diễn cũng thay nàng cao hứng, trên mặt tuấn rất tươi cười. Y nhi, chúc mừng ngươi bái lương sư. Hùng Sát từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, lập tức cao hứng lại có chút lo lắng. Gãi gãi đầu, hỏi ra nghi vấn, Tần cô nương, ngươi phải đi, vậy đan dược trong Minh Nguyệt Các chúng ta, về sau không phải không có sao? Vì mua được thất giai đan dược, có chút tu sĩ cao giai đã ở trong kinh thành đợi vài tháng, nếu đột nhiên nói cho bọn họ, không có đan dược bán, không biết bọn họ có thể tức giận đến mức động thủ hay không? Hùng Sát, Giản Ngọc Diễn nhìn hắn lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là sát phong cảnh, Tần cô nương có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, ngày sau có thể tu luyện, đây là thiên đại hảo sự, thất giai đan dược, chúng ta có liền bán, không có sẽ không bán mới phải. Tần Lạc Y nghĩ đến chuyện thành, tâm tình vô cùng tốt, cười híp mắt nói, trước khi ta đi, sẽ luyện thêm một chút đan dược lưu lại cho các ngươi. Trong mắt vừa chuyển, nhìn đến ngân phiếu cùng vàng thỏi trên bàn án, đột nhiên tiến lên đem hết thảy trên bàn cầm lấy, cười hì hì đưa tới trước mặt Cát trưởng môn. Sư phụ, hôm nay được sư phụ coi trọng, thu làm đệ tử không có gì lấy ra. Nên hết thảy ngân phiếu này liền hiếu kính lão nhân ra ngài. Đây là một phen tâm ý của đệ tử, thỉnh lão nhân ra ngài nhận lấy. Cát trưởng môn bật cười, giận chừng nàng nói, xú nha đầu, ngươi đem ngươi sư phụ trở thành người nào? Chẳng lẽ sư phụ hướng về phía tiền tài mới thu ngươi làm đệ tử sao? Chẳng lẽ không đúng? Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, trong lòng oán thầm. Thanh Phong Đại Sư từng cùng nàng nói qua, nghe sư tổ bọn hắn nói, Cát trưởng môn không có ham muốn gì khác, chỉ thích ngân phiếu, bất quá nàng cũng chỉ dám ở trong lòng nói thầm thôi. Cũng không dám nói ra ngoài, Cát trưởng môn nhìn vẻ mặt nàng khác thường, hầu nghi nhìn nàng, trong lòng Tần Lạc Y căng thẳng, vội thu liễm tâm tư, hì hì cười một cách nịnh nọt, đương nhiên không phải. Sư phụ tán thành con người của ta, mới thu ta làm đệ tử, sau đó rất nhanh đem ngân phiếu vàng thỏi đều thu lại. Cát trưởng môn nghe vậy, sắc mặt rốt cục tốt lên một chút, lại nói, vậy phù chú kia ngươi luyện thành như thế nào? Ta như thế nào lại cảm thấy cùng phù chú bình thường không giống nhau a? Trên mặt Tần Lạc Y hiện lên một chút minh bạch, rất nhanh từ trong không gian lấy ra phù chú thất giai. Cười giải thích nói, sư phụ, phù chú này của ta cùng phù chú bình thường đương nhiên không giống nhau. Đây chính là dùng đan dược bát giai chế tạo ra, lực sát thương gấp 10 lần phù chú bình thường. Cát trưởng môn đưa tay tiếp nhận, nhìn nhìn, quả nhiên có một cỗ hương vị đan dược nồng đậm, thở dài một tiếng, ngươi thật đúng là xa xỉ, dùng đan dược bát giai đến chế tác phù chú. Đan dược bát giai, cho dù đặt ở Bồng Lai, cũng đủ để người tranh đoạt đến phá đầu. Giản Ngọc Diễn cũng ở một bên xem, sau đó lại nhìn về phía Tần Lạc Y, trong ánh mắt ôn nhu tối đen mang theo một chút sủng nịnh thản nhiên. Còn có mất mát khó nén, Y Nhi bái nhập Phiêu Miểu Tông, qua vài ngày nữa sẽ rời đi, về sau muốn gặp lại nàng, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên có chút đau đớn. Nha đầu, lại đây, không phải ngươi nói trong cơ thể ngươi có linh lực sao? Ngươi vận khởi linh lực, ta hảo hảo nhìn xem thể chất của ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cát trưởng môn nói, nếu đã muốn thu Tần Lạc Y làm đệ tử quan môn, hắn liền một lòng muốn sớm một chút giải quyết vấn đề thể chất của nàng. Không đến 20 tuổi, có thể luyện chế được đan dược thập nhất giai, lại không thể tu luyện, thật sự là phí phạm của trời a. Nói đến tu luyện, nháy mắt vẻ mặt Tần Lạc Y trở lên nghiêm túc, theo lời vận khởi linh lực đến, vòng linh lực trong đan điền bắt đầu dọc theo kinh mạch chậm rãi lưu động. Tốc độ rất chậm, bất quá tiến lên một đoạn khoảng cách ngắn, trên mặt Tần Lạc Y liền hiện lên từng giọt mồ hôi lớn. Cát trưởng môn nâng tay đến, đem một cỗ linh lực nhu hòa rất nhỏ, tiến nhập vào trong cơ thể nàng, theo linh lực trong cơ thể nàng, tuần hoàn bắt đầu mở ra. Sau một khắc, Tần Lạc Y thật vất vả vận chuyển được một vòng, người đã có chút hư không? Linh lực trong cơ thể nàng hiện tại đã đạt tới võ sư. So với thời điểm vừa mới bắt đầu tu luyện, đã được coi là cực kỳ khổng lồ, nhưng bởi vì như thế, thời gian nàng vận hành một vòng, so với thời điểm vừa mới bắt đầu, cũng lâu hơn, càng cố sức thống khổ, kinh mạch thân thể, đã bị linh lực cường đại đánh sâu vào, nếu không phải người có ý chí lực cực kỳ kiên cường, căn bản không thể chịu đựng được thống khổ như vậy. Cát trưởng môn thu hồi linh lực trong cơ thể, liền đặt hai tay phía sau người đi lại thong thả từng bước một. Nhíu chặt mi tâm, tựa hồ có chuyện tình gì cực nghiêm trọng hoang mang, trong mắt Giản Ngọc Diễn lộ vẻ thương tiếc. Hắn chưa bao giờ biết, Y Nhi tu luyện, cư nhiên phải thừa nhận thống khổ lớn như vậy. Thể chất Y Nhi, mắt lạnh không mấy khi ra mồ hôi. Cho dù ở thời điểm mùa hè, cũng không thấy nàng xuất mồ hôi như thế. Mồ hôi vừa rồi kia, lại chảy xuống từng giọt, lấy ra một cái khăn tay tơ lụa màu lam nhạt, hắn yên lặng đưa qua. Tần Lạc Y hướng hắn cười, tiếp nhận lấy, rất nhanh xoa nhẹ vào mặt, có thể như ý nguyện gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nàng biết đều nhờ có Giản Ngọc Diễn, nếu không có hắn cung cấp tin tức, làm sao có thể thuận lợi như vậy. Trong lòng nàng tự nhiên đối với hắn thập phần cảm kích. Còn có mấy tháng qua, nàng buôn bán lời mấy ngàn vạn lượng bạc, đều nhờ Giản Ngọc Diễn cùng thủ hạ của hắn thay nàng thu xếp. Nàng chưa cung cấp địa bàn, cái gì cũng không phải bỏ ra. Cách chương.